Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 1194 Hoắc Khải mới vừa. Ta, nàng kia hơi hơi mỉm cười, tiến lên hư không đạp một bước, nói, Ly Quẻ Khu, Hoắc Khải cương, nàng kia lời nói rơi xuống, toàn bộ trên quảng trường một mảnh ồ lên. Dù cho lúc này đã là có người suy đoán ra nữ tử thân phận đó là Hoắc đại nhân, nhưng từ nàng kia trong miệng chính miệng nói ra, lại là mặt khác một chuyện. Nhưng thấy nữ tử biểu tình tự nhiên, nhìn Giang Nam Nhứ, nói, công pháp của ngươi rất là không giống nhau, nếu là lại hơi chút trì hoãn trong chốc lát, chỉ sợ ta cái này hóa thân thật đúng là ứng phó bất quá đi. Nói xong, nữ tử ánh mắt cố ý vô tình nhìn thoáng qua một bên Phùng Mập Mạp. Kia Phùng Mập Mạp lúc này đã không có sinh cơ, giống như là một cái bộ xương khô giống nhau bị vứt bỏ ở quảng trường phía trên. Nàng kia nói chính là sự thật. Trước bất luận Giang Nam Như có thể hay không đem cái loại này quái dị linh lực hấp thu, thời gian lại trì hoãn trong chốc lát, kia hóa thân tất nhiên không thể lại chống đỡ đi xuống. Mà kia hóa thân vừa vỡ, trên mặt đất Phùng Tử Đô tất nhiên sẽ đã chịu tổn thương. Chiếu như vậy đi xuống, nơi đây tu sĩ tuy rằng nhiều, lại rốt cuộc không người sẽ là kia Giang Nam Như đối thủ. Nàng kia nhàn nhạt nhìn trước mặt Giang Nam Như, trong ánh mắt toát ra một loại mặc danh biểu tình, nhưng thấy nữ tử hơi hơi mỉm cười, nói, nơi đây sự tình một, ta nhưng thật ra tưởng cùng ngươi thâm nhập giao lưu một chút. Nữ tử lời nói đạm nhiên, nhưng thật ra tựa hồ đã đem đại cục đều thu phục. Mà nữ tử ngụ ý lại là muốn mượn sức Giang Nam Như. Giang Nam Như không có trả lời, mà là lẳng lặng đứng thẳng. Liền ở nàng bàn tay cùng nữ tử thân hình tách ra nháy mắt, nàng liền biết chính mình không có lại lần nữa thắng lợi cơ hội. Đến nỗi này trong cơ thể kia cổ linh lực, lại là càng thêm khó chơi. Đột nhiên, Giang Nam Như cảm giác chính mình đan điền một trận chấn động. Kia đan điền trung ngoại đan nguyên anh đột nhiên thân mình nhảy, muốn nhảy ra thân thể giống nhau. Chính là, đối với ngoại đan nguyên anh tới nói, kia tu sĩ thân thể liền giống như là thiên địa giống nhau. Nơi nào có thiên địa chi gian sinh linh nhảy ra thiên địa đạo lý? Đương nhiên, nếu là trong thiên địa sinh linh cũng đủ cường đại, cũng có thể phi thăng thượng giới. Đối với ngoại đan nguyên anh tới nói, đó là tự thân tu vi rất xa siêu việt bản tôn, do đó không hề bị bản tôn tiết chế. Nhưng thấy Giang Nam Như tại chỗ vẫn không nhúc nhích, mà nàng trong cơ thể lại là loạn làm một nồi cháo. Kia ngoại đan nguyên anh đã là khống chế không được cắn nuốt tới linh lực, mắt thấy liền phải tới hỏng mất bên cạnh. Đúng lúc vào lúc này, Giang Nam Như trong cơ thể đan điền trung Bác Sơn lò hơi hơi lay động, cư nhiên tự Bác Sơn lò trung tản mát ra vô tận ngọn lửa. Giang Nam Như trong lòng vừa động, nghĩ đến phía trước Bác Sơn lò thay rèn luyện nguyên anh sự tình. Chỉ thấy Giang Nam Như hít sâu một hơi, thần thức chậm rãi trầm xuống, tiến vào tới rồi trong đan điền. Kia Bác Sơn lò ở Giang Nam Như trong đan điền, khó có thể va chạm mà ra, liền hơi chút an phận xuống dưới. Có lẽ là thấy kia linh lực quái dị quan hệ, kia Bác Sơn lò cư nhiên đột nhiên vận chuyển lên, phun ra ngọn lửa, cùng kia linh lực chu toàn lên. Kia cổ linh lực đến từ nữ tử trong cơ thể, mà nữ tử bản tôn lại là Hoắc Khải cương. Hoắc Khải mới vừa đó là nhân xưng Hoắc đại nhân Ly Quẻ Khu tối cao người cầm quyền. Này linh lực bàng bạc thả gần như với trạng thái dịch, tự nhiên là khó có thể luyện hóa. Bác Sơn lò tựa hồ cũng nhận thấy được điểm này, nhưng thấy lò hỏa bốc lên, rất có dương nanh múa vuốt tư thế. Nhưng là, kia lò hỏa tuy rằng nhìn như lợi hại, lại là đối kia linh lực không có một chút hiệu quả. Ngược lại là kia ngoại đan nguyên anh, ở kia lò hỏa nướng nướng dưới, ẩn ẩn có khó lòng chống đỡ xu thế. Bác Sơn lò tựa hồ rất là tức giận, đột nhiên đem ngọn lửa vừa thu lại, toàn bộ bếp lò tựa hồ đã không có một tia hỏa khí. Hết chương.